Chương 76, Tô Thanh là biến thái. 202 cầu bài đặt trước. Yêu tộc thực lực hệ thống hạ cơ biểu lộ kỳ quái hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lần trước gặp phải một đại quỷ vương, ta mới phát hiện có một số việc cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cảm giác có cần phải giải kỹ càng một chút, bằng không về sau gặp phải trêu chọc không nổi, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Tô Thanh cười cười, nói ra. Nói thật, hắn thật đúng là có sợ, tuy nhiên hắn mạnh, nhưng dù sao hắn chả không có bành trướng đến tự nhận là vô địch. Thật nếu gặp phải không thể trêu vào đầu sắt một đợt, đoán chừng tại chỗ liền muốn gờ. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, Hạ Cơ nhịn không được cười ra tiếng, nói ra, thì người trước mắt thực lực, trên cơ bản tạm thời tìm không thấy mạnh hơn ngươi người. Có điều, ngươi nói cũng đúng, tạm thời không có, không có nghĩa là về sau không có. Hiển nhiên, Hạ Cơ là biết một ít chuyện. Thực, ta biết cũng không phải là rất nhiều, chỉ biết là trước mắt đại khái tình huống. Nghe đồn, thiên địa phân tam giới, thiên địa nhân ba giới, bên trong người giới dĩ nhiên chính là ngươi ta vị trí nơi này. Mà thiên giới còn gọi là thần giới, khu vực còn gọi là minh giới, cái này lượng giới ở giữa có hàng rào, ngăn cách nhân giới. Trừ cái này mấy cái giới ngoại, còn có đại năng cường giả tự khai thế giới. Ta trước mắt biết chỉ có yêu giới, chỉ là nghe nói còn có khác thế giới. Đến mức ngươi nói thực lực hệ thống. Nói đến đây, Hạ Cơ trầm mặc một hồi, nói ra, chỉ là nghe nói cái gọi là tông sư chỉ là khởi điểm mà thôi. Ngươi lần trước gặp phải đại quỷ vương đoán chừng liền xem như nhân giới đỉnh phong, không khỏi hiếu kỳ ngươi làm sao theo trong tay đối phương đào tẩu. Hạ Cơ mặt lộ vẻ tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thanh là mạnh, nội ngoại kiêm tu tông sư cường giả, nhưng là đại tông sư đã coi như là nhân gian truyền thuyết, cơ hồ vô địch tồn tại. Trốn đệ xuống đất nện thì xong việc, đại quỷ vương mà thôi, không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Tô Thanh một mặt tùy ý nói ra. Tựa hồ đối với giao đại quỷ vương loại này tồn tại rất nhẹ nhàng. Chỉ là cái này cũng là sự thật, lúc trước Minh Dạ mạnh miệng, hắn cũng là ấn đập lên mặt đất bạo nện lúc này mới thu phục đối phương. Nếu như nói nhất làm cho hắn coi trọng địa phương, cái kia chính là đại quỷ vương tại hắn cảm giác xác thực kháng đánh, trong thơ y gian ngàn ở đều đánh không chết. Ngươi có thể đánh thắng đại quỷ vương lần này Hạ Cơ bị hù dọa. Vốn là coi là Tô Thanh tại tông sư cảnh vô địch đã rất lợi hại, lại còn có thế vượt cấp khiêu chiến. Đây chính là đại quỷ vương, không phải cái gì có đầu đường bi vù y giờ ập tở dư ai chờ hàng. Ừm, ngày đó để ngươi xem một chút liền biết. Tô Thanh một mặt không quan trọng nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền tiếp tục hỏi, chiếu ngươi trước chỗ nói, ngươi là yêu, nên ở tại cái gọi là yêu giới, chạy thế nào đến nhân giới tới. Cái này rất đơn giản, bởi vì có lẽ là rất sớm trước kia, tam giới là cộng đồng, về sau tam giới khép kín, một bộ phận yêu thì ngoài ý muốn lưu lạc đến nhân loại không thể quay về, sau đó sinh sôi sinh sống. Tuy nhiên nhìn như bị ném bỏ. Nhưng Hạ Cơ một chút tâm tình ba động đều không có, bởi vì nàng giải qua yêu giới quý củ, rất tàn bạo, nàng không thích. Nghe xong, Tô Thanh gật gật đầu. Không nghĩ tới thế giới lớn như vậy. Cũng không biết lúc nào có thế đi xem một chút. Một tuần lễ sau, trong căn hộ, đối diện đã trùng tu xong, ngươi chừng nào thì rời đi qua ở Tô Thanh ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy Hạ Cơ hỏi. Ta đột nhiên không muốn chuyển. Hạ Cơ không thèm để ý chút nào nói ra. Một tuần lễ thời gian. Có người bồi ăn cơm, có người bồi nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên còn có thể đấu tranh cãi. Loại cuộc sống này tuy nhiên đơn giản giản dị, nhưng là chính là nàng chỗ ưa thích. Cô độc 50 năm, lần thứ nhất để cho nàng có loại lòng trung thành, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Công tử, ta cũng không muốn Hạ tỷ tỷ dọn đi. Một bên, Quan Nguyệt một bên giúp Tô Thanh xoa lấy bả vai, một bên thấp giọng nói ra. Có điều nàng biết trong nhà sự tình lấy Tô Thanh làm trung tâm, cho nên chỉ là nhỏ giọng sách đề ý kiến. Coi như Tô Thanh cự tuyệt, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Không muốn chuyển cái kia coi như đi. Ngay tại Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ coi là muốn vì lúc này biện luận một phen lúc, không nghĩ tới Tô Thanh nhẹ nhàng thoải mái sẽ đồng ý ngươi làm sao như vậy. Dứt khoát Hạ Cơ cảm giác tương phản có chu tờ lớn, biểu lộ rất là ngoài ý muốn hỏi. Không muốn chuyển thì không rời đi, cần lý do sao? Tô Thanh tức giận nói ra. Cần không biết có phải hay không ăn ý, Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ chăm miệng một lời hô. Tốt ta, cái kia chờ ta suy nghĩ một chút. Biên một hợp lý do. Biên hai nữ mặt sắm lại, coi như biên có thế không nói ra đi. Thật coi các nàng là ngu ngốc lửa gạt đây. Cuối cùng, Tô Thanh vẫn là không nói ra lý do. Hắn cảm giác thực cùng Hạ Cơ không sai biệt lắm, chỉ cần qua so trước đó càng tốt hơn, càng nhàn hạ, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Buổi chiều, Hạ Cơ cùng Quan Nguyệt làm sau khi ăn xong, một người một quỷ một yêu ngồi trên bàn. Ăn cơm. Tô Thanh không quan tâm, trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn. Một bên Hạ Cơ ngược lại là nhìn Quan Nguyệt liếc một chút, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi bình thường ăn cái gì làm sao không gặp ngươi ăn xong nghe thấy lời này, Tô Thanh cầm lấy đũa chậm lại, Quan Nguyệt cũng là khuôn mặt tường đỏ, không biết nói cái gì, giải thích thế nào tính toán, dù sao ngươi tổng phải biết. Nói xong, Tô Thanh đem ngón tay chống đỡ đến Quan Nguyệt trước mặt. Quan Nguyệt thói quen ngầm lấy, lúc này mới phát hiện bên người còn có một người, chỉ là hắc khí dụ hoặc gáp chế xấu hổ tâm, cũng liền không có nhả ra. Mà Hạ Cơ không khỏi che miệng lại, con mắt thật to, lộ ra một bộ không thể tin được biểu lộ. Tô Thanh, không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái đồ biến thái. Hạ Cơ đột nhiên quay đầu một mặt phẫn nộ nhìn lấy Tô Thanh. Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là Tô Thanh ác thú vị, trêu đùa Quan Nguyệt. Biến thái Tô Thanh tức giận giải thích nói, ta cái này gọi ném ăn. Ném ăn ngươi gặp qua người nào dạng này ném ăn, ngươi lừa gạt Quan Nguyệt, lừa gạt không ta, ngươi chính là khi dễ Quan Nguyệt thuần khiết vô tri, sau đó nhục nhã nàng thỏa mãn chính mình buồn nôn nội tâm. Hạ Cơ một mặt tức giận, không chút khách khí châm chọc no y Tô Thanh lần này cũng không giận, biểu lộ ngược lại mang theo một tia nghiền ngẫm, theo Hạ Cơ biểu hiện đó có thể thấy được là thật quan tâm Quan Nguyệt. Đương nhiên, đối với hắn khinh bỉ cũng là thật. Không tin ngươi có thể thử một chút. Nói xong, Tô Thanh để đua xuống, đem một cái tay khác đưa tới Hạ Cơ trước mặt. Ngươi nhục nhã ta, Hạ Cơ khí toàn thân phát run. Nàng hiện tại cuối cùng biết vì cái gì cho phép nhiều tình lữ ưa thích trước hôn nhân ở chung, hiện tại nàng minh bạch, chỉ có ở chung mới có thể chân chính giải một người. Im miệng. Tô Thanh quát lớn một tiếng, không chút khách khí đem ngón tay nhét vào Hạ Cơ trong miệng. Hạ Cơ vừa mới bắt đầu còn muốn ra sức dãy rủa, một lát nữa, đột nhiên ánh mắt trừng lớn, trực tiếp ôm lấy Tô Thanh cánh tay, gắt gao không buông tay. Gặp này, Tô Thanh bất đắc dĩ lung lay, lại một cái nghiện. Một phương đi hệ N Kha Cờ cũng biết hắc khí không chỉ đối quỷ hữu dụng, đối yêu tựa hồ cũng hữu dụng. Nửa giờ sau, Tô Thanh khô cằn ăn trở nên lạnh đồ ăn. Một bên Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ thì là một mặt tường hồng cùng thỏa mãn, dường như hưởng thụ nhân gian tuyệt vị tràn ngập hạnh phúc. Không nghĩ tới, là thật. Hạ Cơ mắt phượng liếc Tô Thanh liếc một chút, ngữ khí rất là ngoài ý muốn. Vừa mới, vốn là nàng còn rất phẫn nộ, bất quá khi tiếp xúc đến cái kia một luồng năng lượng về sau, vốn có thể làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế bắt đầu hấp thụ. Bây giờ nghĩ một chút, nàng còn có chút tiểu xấu hổ, như thế quá mất mặt. Hiện tại không nói ta là biến thái, Tô Thanh để đua xuống, cha cha miệng, mặt không biểu tình nói ra. Hạ Cơ không nói gì, chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Đợt, cầu bài đặt trước chương 20 hoàn tất, cầu chống đỡ A, các đại ca.